Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, Quỷ Mắt, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, ha ha, tiểu rác rưởi, ngươi nhưng thật ra tiếp tục kiêu ngạo a, ta xem ngươi có thể tránh thoát vài lần, Phỉ Lão đắc ý cuồng tiếu, trên thực tế ở hắn trong mắt, Hạ Thiên Kỳ đã là một cái chết người. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ đối hắn này nhất chiêu hoàn toàn chính là không thể nề hà. Chỉ có thể đơn thuần bị động bị đánh. Hạ Thiên Kỳ trong lòng mặt buồn bực muốn chửi má nó. Phỉ Lão loại này biến hóa ưu thế cùng hoàn cảnh xấu đều thực rõ ràng. Ưu thế là lực công kích cực cường. Công kích tốc độ cũng là cực nhanh. Phỉ Lão lệ quỷ hóa sau cắt giảm hắn nguyên bản tốc độ. Nhưng là ở lực lượng thượng lại tăng trưởng mấy chục lần nhiều. Hắn ngồi ở chỗ kia, dựa vào cổ hắn có thể duỗi trường, cơ hồ là ở vô góc chết công kích tới hắn. Đương nhiên, ưu thế là như thế này, nhưng hoàn cảnh xấu đồng dạng là như thế này. Phỉ Lão chính mình không động đậy, năng động cũng chỉ là hắn dùng làm công kích đầu. Cứ như vậy chỉ cần hắn có thể gần Phỉ Lão thân. Như vậy Phỉ Lão cơ hồ liền tính là xong đời, nhưng là muốn gần người lại rất không dễ dàng. Bởi vì Phỉ Lão kén lại đây đầu người ở tốc độ thượng thật sự là quá nhanh. Hơn nữa đầu người bản thân liền có chứa thôn thực hút xả lực. Này cũng rất lớn trình độ thượng tiêu giảm hắn tốc độ. Có thể nói là bên này giảm bên kia tăng. Đang ở Hạ Thiên Kỳ ở trong lòng mặt tư tìm chuyển bại thành thắng biện pháp khi. Phỉ Lão kia viên giữ tợn đầu người liền lại một lần cực nhanh chiều hắn va chạm lại đây. Mang theo khó có thể ngăn cản thật lớn hút xả lực. Hạ Thiên Kỳ cùng Phỉ Lão bên này chiến đấu kịch liệt chính hàm. Bên kia, Mộc Tử Hy cùng con khỉ hai người tắc cũng đã đối chọi gay gắt. Cùng chú thuật sư thi pháp bất đồng. Mộc Tử Hy thi pháp tắc cực cụ xem xét tính. Hoặc là nói hắn cũng không như là ở thi pháp. Đảo như là ở vẽ tranh. Tiểu ngũ quỷ mắt đã hoàn toàn đưa bọn họ cùng mặt khác người cách ly. Nói cách khác, liền tính là Hạ Thiên Kỳ bọn họ bên kia giải quyết từng người đối thủ. Cũng rất khó ở trước tiên nhúng tay bọn họ bên này chiến cuộc. Trên thực tế liền tính không có tiểu ngũ quỷ mắt cách ly. Lữ Nhữ Nam cũng đã ở trong tối khởi động khu vực trận pháp. Bằng không Hạ Thiên Kỳ cùng Phỉ Lão vừa rồi chiến như vậy kịch liệt. Đã sớm lan đến gần những người khác. Này biệt thự trong ngoài bị Lữ Nhữ Nam bố trí nhiều trận pháp. Không thể có khu vực trận pháp, cấm thuấn di trận pháp, còn có rất nhiều có lợi cho con khỉ đám người chiến đấu phụ trợ trận pháp. Thật sự coi như là đem Hạ Thiên Kỳ bọn họ đường lui đổ đến gắt gao mà. Mặc cho ai đều đừng nghĩ dễ dàng rời đi. Trong tay bút lông nở rộ ra huyến lệ nhiều màu ngũ sắc quang mang. Mộc Tử Hy ánh mắt giông giông, một tay chấp bút ở trên hư không trung cực nhanh vũ động. Liền thấy sở họa chỗ, một cái kim quang lấp lánh cự long thoát ẩn thoát hiện. Bốn phía ẩn ẩn có long khiếu truyền đến, chấn nhân tâm thần, hai chỉ lệ quỷ vô thanh vô tức đi vào Mộc Tử Hy phía sau. Tiếp theo, trong đó một con tản ra lệnh người buồn nôn thi xú lệ quỷ. Nó gương mặt đột nhiên từ trung gian vỡ ra, tiện đà một cái mọc đầy gai nhọn lưỡi dài đột nhiên thứ hướng về phía Mộc Tử Hy. Mộc Tử Hy lúc này cảm ứng được cái gì? Trên mặt đột nhiên biểu lộ ý cười. Không chút hoang mang xoay người. Nháy mắt bị cái kia mọc đầy gai nhọn lưỡi dài xỏ xuyên qua. Nhưng quỷ dị chính là. Trong quá trình không hề có bắn ra nửa điểm nhi vết máu. Lúc này lại xem kia bị xỏ xuyên qua Mộc Tử Hy. Đã là hóa thành điểm điểm ánh sáng tan thành mây khói. Kia không phải Mộc Tử Hy bản nhân. Mà gần là hắn sáng chế tạo một bộ bức họa, như thật tựa huyễn, lệnh người khó có thể phân biệt. Một kích thất bại, kia lệ quỷ vừa muốn phẫn nộ rít gáo, liền thê lương kêu thảm thiết lên, liền thấy không biết khi nào, cũng không biết từ nơi nào. Đột nhiên xuất hiện một cái khí thế rộng rãi kim sắc trường long. Trường long vẫy đuôi gian, kia lệ quỷ đã là bị oanh thành mảnh nhỏ. Hắn ở đâu? Làm hắn cho ta hiện hình. Lại một con chính mình cực cực khổ khổ bồi dưỡng lệ quỷ bị xử lý. Cái này làm cho con khỉ rất là tức giận. Hắn vừa mới vốn tưởng rằng đã đánh lén Mộc Tử Hy đắc thủ, nhưng kết quả lại phản bị Mộc Tử Hy xử lý. Quỷ mắt bắt giữ, Tiểu Ngũ nói nhỏ một câu, liền thấy huyền phù ở phía trên hai viên tròng mắt, trong đó một viên từ màu đỏ biến thành màu xanh biếc. Theo sau từ giữa thả xuống ra một bó màu xanh biếc quang mang, trực tiếp đánh vào Mộc Tử Hy trên người. Mộc Tử Hy chân thân ở Tiểu Ngũ cùng con khỉ trong tầm mắt xuất hiện. Nhìn thấy Mộc Tử Hy bị Tiểu Ngũ tìm ra tới, hắn quanh thân quỷ khí khuynh tẫn mà ra, thế nhưng hóa thành vô số căn sắc bén mũi tên hướng tới Mộc Tử Hy vọt tới. Có quỷ mắt nhìn chằm chằm, xem ra muốn tránh tàng là thực khó khăn. Mộc Tử Hy đối với trên không trung kia hai viên tròng mắt rất là kiêng kỵ. Hắn không chút hoang mang nhìn Tiểu Ngũ liếc mắt một cái. Trên tay bút lông vung lên, trước người liền xuất hiện một con thật lớn nắm tay. Huy, Mộc Tử Hy khẽ quát một tiếng, liền thấy kia chỉ thật lớn nắm tay đột nhiên hướng tới những cái đó mũi tên đánh đi. Bay tới mũi tên hơn phân nửa bị nắm tay đánh nát. Dư lại một ít tắc xuyên qua nắm tay lại lần nữa bắn về phía Mộc Tử Hy. Mộc Tử Hy thân ảnh chợt lóe, bằng vào Triệu Tĩnh Xu phía trước vì hắn thêm vào tốc độ, dễ như trở bàn tay liền trốn rồi qua đi. Thấy Mộc Tử Hy nhẹ nhàng liền hóa giải hắn thế công, con khỉ sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, nhưng lại không cảm thấy hắn thực lực không kịp Mộc Tử Hy. Ta xem là ngươi họa mau, vẫn là ta công kích mau. Con khỉ lúc này cũng tiến hành rồi lệ quỷ hóa, lợi dụng quỷ khí hóa thành một phen trường thương, trực tiếp sát hướng về phía Mộc Tử Hy. Cùng lúc đó, dư lại hai chỉ lệ quỷ tắc cũng dọc theo hai cái phương hướng đồng thời đánh úp về phía Mộc Tử Hy. Mộc Tử Hy biểu tình lược hiện ngưng trọng, lúc này hắn từ trong lòng ngực lấy ra một lọ thuật pháp nước thuốc, theo sau uống một hơi cạn sạch, khiến cho các ngươi nếm thử ta đồ ma chú. Mộc Tử Hy không có cùng con khỉ cùng với kia hai chỉ lệ quỷ cứng đối cứng. Rốt cuộc hắn làm chú thuật sư, cận chiến vật lộn cũng không phải hắn cường hạng, chỉ có kéo ra khoảng cách mới có thể lớn nhất hóa bày ra thực lực của hắn. Vừa mới hắn uống sạch một lọ thêm vào tốc độ nước thuốc, này cũng làm hắn tốc độ trở nên càng mau, cơ hồ tới rồi hành tẩu như gió nông nỗi, chỉ cấp đuổi theo mà đến con khỉ lưu lại nhất xuyến xuyến tàn ảnh. Mộc Tử Hy tuy rằng là đang lẩn trốn, nhưng là trên tay lại một chút không có nhàn rỗi. Trong tay bút lông lần thứ hai nở rộ ra sáng lạn sáng rọi, trốn tránh gian như cũ chuẩn bị hắn chú thuật. Tiểu Ngũ làm quỷ mắt thể chất người sở hữu, trừ bỏ một đôi mắt ngoại, bản thân chính là một người bình thường, vô pháp quỷ hóa, càng vô pháp lệ quỷ hóa. Nghiêm khắc nói đến, quỷ mắt thể chất người sở hữu chính là thuật pháp người sở hữu phụ ma sư, có khả năng khởi đến tác dụng phần lớn là phụ trợ. Chỉ có đạt tới nhất định thực lực sau, mới có thể dùng làm cấp chính mình phụ ma, tăng cường tự thân thực lực. Tiểu Ngũ, ta đuổi không kịp tên hỗn đản kia, ngươi nhưng thật ra đừng ngây ngốc, chạy nhanh nghĩ cách hỗ trợ a. Tiểu Ngũ là Lữ Nhữ Nam thân tín, hắn đối cái này tiểu ải tử cũng không hiểu biết, chỉ biết là Tiểu Ngũ thuộc về quỷ vật chi thể một cái biến chủng. Trời sinh có được một đôi quỷ mắt, có thể làm được 100% vô góc chết giám thị nhất định phạm vi. Cho dù là phi tiến vào mấy chỉ ruồi bọ, muỗi, đều không thể tránh được hắn đôi mắt. Hơn nữa hắn quỷ mắt còn có thể nhìn thấu hết thảy huyễn kính cập ảo thuật. Mộc Tử Hy mới vừa rồi chính là thi triển một cái ảo thuật, đem chính hắn chân thân giấu đi, nhưng lại bị Tiểu Ngũ quỷ mắt cấp phát hiện, nghe được con khỉ cứu trợ. Tiểu Ngũ mộc nạp gật gật đầu, lúc sau nghe hắn nói nhỏ nói, quỷ môn, khai, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.